Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 140, chương 140, Ngộ Không. Cẩn thận Như Lai. An Hồng Đậu sau khi tỉnh lại, Hoắc Ngọc Thiền đem nàng mang ra ngoài cùng mọi người gặp mặt. Mấy vị chuyên gia đối với tình trạng của nàng đều rất tò mò. Không biết đi qua Quách Đại Lộ hai lần trị liệu sau, nàng lại sẽ khôi phục đến mức nào? Gâu giáo sư ngươi tốt. An Hồng Đậu buông ra Hoắc lão sư tay. Trước tiên lễ phép thăm hỏi trong sân tuổi tác lớn nhất Gâu giáo sư. Xin chào, Hồng Đậu tiểu thư. Gâu cũng dùng tiếng Trung Hoa ái địa đáp lời. Tiếp theo nàng lại hướng về mấy vị khác chuyên gia vấn an. Perry tiên sinh chào ngài. Bạch bác sĩ chào ngài. Trình lão sư chào ngài. Mọi người một bên đáp lại của nàng thăm hỏi, một bên âm thầm lưu ý thần thái của nàng vẻ mặt. Bọn họ phát hiện bây giờ An tiểu thư cùng bọn họ lần thứ nhất nhìn thấy dáng vẻ đã có rõ rệt biến hóa, mắt bên trong như cũ chớp khiến người không thể sao lãng linh khí. Nhưng này loại linh khí không nữa giống trước như vậy khiếp đảm cùng trống vắng, mà là trở nên 10 phần tự tin cùng sinh động, làm người gặp chi tâm sinh than thở, thấy chi quên mất thế tục. Đây mới là một cái 12-13 tuổi thiếu nữ thiên tài hẳn có dáng vẻ. Hồ Điệp ca ca, người cũng tốt a. An Hồng Đậu tựa như cười mà không phải cười địa nhìn Quách Đại Lộ. Biểu tình trên mặt có chút làm người cân nhắc không ra. Thật giống nàng phát hiện Quách Đại Lộ bí mật gì tựa như. Quách Đại Lộ nhưng một phái hờ hững, gật gật đầu, nói: An Hồng Đậu bạn học, nghe Hoắc lão sư cùng ba ngươi nói, bản thân ngươi là cái âm nhạc thiên phú rất cao cô gái. Ta tối nay ở đây nghĩ ra để kiểm tra ngươi, có dám hay không ứng chiến. An Hồng Đậu đi tới Quách Đại Lộ trước mặt, hơi hơi ngước đầu nhìn nhau con mắt của hắn, nói: Bất luận ngươi ra cái gì đề, ta đều dám ứng chiến. Thế nhưng, ta có một điều kiện, ngươi có dám hay không đáp ứng? Quách Đại Lộ buông tay nói: Đương nhiên, ngươi nói. An Hồng Đậu con ngươi nhất chuyển, cười tươi như hoa, đưa tay nói: Nếu như ta thông qua ngươi đề thi, ngươi phải biến đổi một chỉ hồ điệp khen thưởng ta. Không thành vấn đề. Quách Đại Lộ thẳng thắn đáp ứng. Ngươi muốn màu gì? Bao lớn hình hào? Ngươi biết, ngươi biến quá. An Hồng Đậu giọng mang đẹp đẽ nói. Quách Đại Lộ khặc một tiếng. Ân, cứ quyết định như vậy đi. An Mậu Hành nhìn mặt định sắc, biết con gái lại xuất hiện ở mưu ma trước quỷ làm khó dễ Quách Đại Lộ. Điều đình nói: Hồng Đậu, ngươi muốn nhìn con bướm lời, ba ngày mai dẫn ngươi đi trong công viên nhìn. Hiện tại lớn buổi tối. Ngươi hồ, Quách đại ca chạy đi đâu nắm bắt? An Hồng Đậu xua tay nói: Ba ngươi không cần lo, Hồ Điệp ca ca hắn sẽ thành. Bằng không hắn thì sẽ không gọi Hồ Điệp ca ca rồi. An Mậu Hành, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, con gái nói rất có đạo lý. Ăn khớp cũng đặc biệt kín đáo. Hắn phản bác không được. Hoắc Ngọc Thiền cùng 4 vị chuyên gia thì lại hướng về Quách Đại Lộ đầu lấy ánh mắt đồng tình. Đây chính là cùng nhà giàu con cái giao thiệp đánh đổi a. Từ nhỏ sinh sống ở vật chất cực kỳ phong phú hoàn cảnh bên trong, giống như quà tặng phần thưởng hấp dẫn bọn họ không được, chỉ có thể cách khác kỳ kính, cầu mới cầu biến cầu kỳ lạ. Quách Đại Lộ lấy điện thoại di động ra, bắt đầu ra đề mục. Ta truyền phát tin tam đoạn âm nhạc, mỗi đoạn đều chỉ truyền bá một lần, ngươi một hơi nghe xong, sau đó đem này tam đoạn âm nhạc khuôn nhạc vẽ ra đến. Ôi chao, An Hồng Đậu nhìn Quách Đại Lộ, đặc biệt giả mô giả thức thở dài, nói, Hồ Điệp ca ca, ngươi đây là một đạo đưa điểm đề a. Quách Đại Lộ không để ý nàng, bắt đầu truyền phát tin âm nhạc. Đoạn thứ nhất âm nhạc phong cách là nhiệt huyết, bốc cháy, 3 phút, đoạn thứ hai là yêu thương đê mê, 2 phút, thứ ba đoạn là ung dung vui vẻ, 3 phút, tam đoạn âm nhạc, 3 loại phong cách. Tuy rằng tính gộp lại độ dài cũng chưa tới 10 phút, nhưng chỉ nghe một lần, liền một cái âm phù không sai địa vẽ ra khuôn nhạc. Ở những người khác xem ra, cũng là một kiện nhiệm vụ không thể hoàn thành. Không khách khí nói, nguyên tắc cũng chưa chắc có thể làm được đến. Ngươi chuẩn bị kỹ càng biến hồ điệp đi. An Hồng Đậu tràn đầy tự tin nói. Sau đó xoay đầu trở về phòng đi, bài thi. Quách Đại Lộ tiện tay từ trên bàn trong hộp giấy rút ra một tấm giấy lau. Sau đó bắt đầu gãy hồ điệp. Mọi người lúc này mới chợt hiểu ra. Hả? Giấy hồ điệp à? Vậy thì đơn giản mà. Gần 10 phút sau, An Hồng Đậu từ gian phòng đi ra. Đem khuông nhạc giao cho Quách Đại Lộ trên tay. Quách Đại Lộ điều tra hắn download tốt tam đoạn âm nhạc khuông nhạc cùng với đối chiếu. Không có phát hiện bất kỳ sai lầm nào. Trong lòng hắn thở phào nhẹ nhõm. Này một lần, hắn không có đem người ta thiên phú làm mất. Không sai, toàn bộ đáp đúng. Quách Đại Lộ gật gật đầu nói. Sau đó đem giấy hồ điệp đưa cho An Hồng Đậu. Ấy, người muốn hồ điệp. An Hồng Đậu tiếp nhận giấy hồ điệp. Bĩu môi nói. Hồ điệp ca ca ngươi chơi xấu. Nhưng từ nàng biểu tình trên mặt có thể thấy. Nàng cũng không đáng ghét con kia tinh xảo giấy hồ điệp. Nàng nguyên bản cũng không nghĩ thật là khó Quách Đại Lộ. Chính là nghĩ đùa hắn đây. Nói không được tại sao. Người thông qua ta trắc nghiệm. Ta đương nhiên cũng không thể nuốt lời. Quách Đại Lộ chỉ vào con kia giấy hồ điệp. Nói. Người quay về nó thổi một hơi. Nó liền sẽ biến thành thứ ngươi muốn. An Mậu Hành. Hoắc Ngọc Thiền cùng 4 vị chuyên gia. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Được rồi. Phim hoạt hình đối bạch bắt đầu. An Hồng Đậu theo lời quay về cái kia giấy hồ điệp thổi một hơi. Sau đó phía dưới đã đến chứng kiến kỳ tích thời khắc. Giấy hồ điệp bỗng nhiên dương ra cánh vai bay lên. Trên người màu sắc cũng thay đổi dần thành màu sắc rực rỡ. An Mậu Hành, Hoắc Ngọc Thiền cùng 4 vị chuyên gia. Ngoặc kép chấm than. Này phim hoạt hình còn bỏ thêm đặc hiệu. An Hồng Đậu này vui vẻ. Càng là không như bình thường. Nhìn chằm chằm con kia giấy hồ điệp hầu như muốn mừng đến phát khóc. Trong mộng tuyệt vời nhất tiên tử. Gõ mở nàng tâm cửa tinh linh. Đột nhiên giáng lâm đến hiện thực. Loại cảm giác đó thật sự đặc biệt kỳ diệu. Quả thực so với chúng rồi giải thưởng lớn còn vui vẻ hơn. Trong lòng cuối cùng một tia mù mịt cũng bị triệt để xua tan. Hồ điệp ca ca. Chấm ngoặc kép. Nàng quay đầu đi gọi Quách Đại Lộ. Lúc này mới phát hiện nàng hồ điệp ca ca đã lặng yên ly khai. Không nghĩ tới hắn còn là một vị ma thuật sư. Perry tiên sinh lầm bầm lầu bầu nói. Thực sự là quá thần kỳ. Mấy người khác cũng là tâm tư giống nhau. Lại một lần vì là Quách Đại Lộ hiện ra thần kỳ thủ đoạn rung động. Dồn dập cảm thấy lần này tới đến Sở Châu có thể gặp được vị này kỳ nhân. Không uổng này được. Kỳ nhân đường thời gian này đã ngồi ở về sở đại trên xe taxi. Hắn vừa sở dĩ không chào mà đi. Không phải là vì chứa cái kia ẩn sâu công và danh bức. Mà là hắn nhận được Tôn Ngộ Không tin nhắn. Một cái tươi đẹp hồng bao. Chuyện đến nước này. Hắn đã không kiêng dè gì. Mặc kệ Ngộ Không phát tới cái gì. Hắn đều có tự tin chiếu tiếp không lầm. Song khi hắn điểm mở hồng bao cũng tháo dỡ mở một khắc đó. Vẫn là trực tiếp sửng sờ tại chỗ. Trường sinh thuật dưỡng tinh thiên. 6 cái chữ vàng nhào vào mí mắt. Tôn Ngộ Không lại bắt đầu đem hắn từ Bồ Đề lão tổ nơi đó học được kim đan trường sinh đại đạo một. Phần, phát cho mình. Tuy rằng trường sinh đại đạo cũng là hắn theo đuổi mục tiêu cuối cùng. Nhưng bây giờ đột nhiên bắt được đi về cái kia đại đạo chìa khóa. Vẫn có loại cảm giác ứng phó không kịp. Hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý. Quách Đại Lộ, Ngộ Không, cái này hồng bao phân lượng quá nặng. Chấm ngoặc kép, Tôn Ngộ Không lần này không cách quá lâu. Đáp lời, ngươi không cần kích động. Đây chẳng qua là nhập môn dưỡng tinh thiên. Mặc dù toàn bộ học xuyên thấu qua, cũng chỉ là một cái nhập môn tu sĩ. Quách Đại Lộ nhân lúc làm nóng đánh sắt hỏi nói, tu sĩ kia phía sau là cái gì? Tôn Ngộ Không? Đối đãi ngươi thành tu sĩ, chính thức sau khi nhập môn, ta sẽ tái phát ngươi luyện khí cùng tồn thần hai thiên. Hiện tại hỏi nhiều cũng là vô ích. Quách Đại Lộ, rõ ràng, đúng rồi, Ngộ Không vì sao đột nhiên bắt đầu truyền cho ta kim đan trường sinh thuật. Tôn Ngộ Không, ta có thể được cơ duyên này, vốn liền thiệt thòi ngươi chỉ điểm, không cần cái khác nguyên nhân. Quách Đại Lộ, quan chuyện nơi này, người đã cho cái khác hồng bao gán nợ. Tôn Ngộ Không, Thuật, Lưu, Tĩnh, Động đều là bàng môn. Mặc dù cũng có chính quả, nhưng cuối cùng không phải đạo thuật căn bản. Làm sao bù đắp được hết nợ? Quách Đại Lộ cảm giác hôm nay Tôn Ngộ Không trạng thái có gì đó không đúng. So với trước kia chi kỷ ấm, Ngộ Không huynh, hình tượng lạnh lùng. Nhưng lại so với sau ngạo kiều quái đản, Hầu Vương, hình tượng nhiệt tình. Một cái kỳ diệu trung gian trạng thái. Cân nhắc đến Ngộ Không cùng hắn nhân quả đã càng kết càng sâu. Hành động này ý nghĩa liền càng đáng giá cân nhắc. Càng giống như là ở phòng ngừa chu đáo địa bàn giao cái gì. Quách Đại Lộ suy đoán hỏi nói. Ngộ Không, người muốn, động thủ sao? Động thủ tự nhiên chính là từ Bật Mã Ôn Phủ phản ra thiên đình. Trầm mặc chốc lát, Tôn Ngộ Không về, đợi tiếp nữa. Lão Tôn chẳng lẽ không phải thật sự thành người chăn ngựa? Quách Đại Lộ tâm nói. Quả nhiên, Tôn Ngộ Không tiếp tục về. Bất quá những việc này tạm thời không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi làm trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Tận tu luyện sớm, Quách Đại Lộ, ta hiểu rồi. Tôn Ngộ Không, lúc trước Lão Tôn chỉ dùng một đêm liền hiểu thấu đại đạo. Người này dưỡng tinh một phần còn là đừng kéo quá lâu. Quách Đại Lộ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngài điều kiện gì, ta điều kiện gì, ai muốn cùng ngươi so với. Tôn Ngộ Không, cứ như vậy, Quách Đại Lộ bận bịu về. Chờ chút, Tôn Ngộ Không không về. Nhưng Quách Đại Lộ có thể cảm giác được hắn ở điện thoại di động phía bên kia chờ hắn. Quách Đại Lộ trách đầu nhìn về phía ngoài cửa xe. Đèn đường liên tiếp uốn lượn, như một cái trường long. Ô tô từ thân rồng phía dưới chạy như bay mà qua. Nhìn thấy ánh đèn ở trước mắt lưu động lấp lóe, không được lùi về sau. Thật giống đem thời gian xông về đến mười mấy năm trước. Năm ấy hắn hẳn là 7 tuổi. Đặc biệt nóng bức một cái mùa hè. Cũng là hắn có rõ ràng ký ức tới nay lần thứ nhất nhìn Tây Du Ký. Cùng vô số hài tử cùng lứa giống như. Lần thứ nhất gặp được Tôn Ngộ Không. Liền việc nghĩa chẳng từ nan địa thành hắn mê đệ. Nhìn hắn náo Long Cung không còn biết trời đâu đất đâu. Nhìn hắn náo địa phủ vui mừng khôn xiết. Nhìn hắn náo Thiên Cung nhiệt huyết như nấu. Từ khi đó, hắn liền lập chí. Tương lai muốn làm một cái giống như Tôn Ngộ Không nhân vật. Tự do tự tại, không bị ràng buộc. Mãi đến tận nhìn thấy hắn gặp phải Như Lai Phật Tổ. Cùng hắn đánh cái kia kiệt tác đánh cược. Quách Đại Lộ thu hồi ánh mắt. Bắt đầu đánh chữ. Ngộ Không. Quách Đại Lộ trả lời nói. Cẩn thận Như Lai. Mười mấy năm qua mỗi cái nghỉ hè. Hắn đều muốn đem câu nói này nói cho hắn biết. Hôm nay, rốt cục được tọa nguyện. Biết rồi. Sau đó không lâu, Ngộ Không đáp lời. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.